Muội tưởng rằng Triệu đại ca gạt muội, tưởng rằng Triệu đại ca đã quên muội rồi. Triệu Tử Văn ôm chặt lấy nàng, vuốt ve mái tóc nàng, dịu dàng nói. Nhà đầu ngốc, Triệu đại ca sao có thể không cần muội, sau này ta còn muốn cưới muội nữa. Ừ, Bảo Nhi hạnh phúc gật gật đầu, nàng biết Triệu Tử Văn không phải vật trong ao, còn nàng chỉ là một thôn nữ bần hàn, nàng rất lo lắng Triệu Tử Văn sẽ không cần nàng. Đã nhiều ngày qua cuộc sống của nàng chìm đắm trong nhớ nhung khiến thần sắc trở nên tiêu điều. Tuy nhiên, hôm nay Triệu đại ca đã về, khiến nàng tràn ngập hạnh phúc, tư vị hạnh phúc ngọt ngào này khiến nàng thực sung sướng. Cái loại rượu khốn kiếp, nhìn khuôn mặt hao gầy của Bảo Nhi, trong lòng Triệu Tử Văn đầy căm giận, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, thấy toàn bộ khách mua hài vừa rồi đã đi mất. Hắn cười khan vài tiếng, Bảo Nhi không biết sao lại như vậy, khiến khách hàng bị dọa chạy hết. Bảo Nhi thấy Triệu đại ca cười, nàng ngẩng đầu kỳ quái, rồi nhìn quanh không thấy khách mua hài, nàng mới chợt nhớ ra, không khỏi hổ thẹn, khuôn mặt ửng hồng nép vào ngực đại ca. Triệu Tử Văn thấy bộ dáng xinh đẹp động lòng người của nàng, không kìm nổi phá ra cười, nhưng nhìn gò má gầy gò của nàng, hắn lại đau lòng vỗ về, nhẹ nhàng nói. Thời gian qua buôn bán có được không? Thấy bộ dáng thân thiết của Triệu đại ca, khuôn mặt Bảo Nhi nóng bừng, thì thầm nói. Nhờ kế của đại ca lần trước thời gian qua buôn bán rất tốt, muội làm cũng không kịp nữa. Triệu Tử Văn thấy đôi mắt đẹp của nàng thâm quầng, đương nhiên biết nàng rất mệt mỏi, trong lòng hắn bắt. Góc truyện audio.com, đầu thầm tính toán, kế hoạch kia phải sớm tiến hành, chỉ một mình Bảo Nhi làm hài, không mệt chết mới là lạ, hắn nhẹ nhàng nói. Hôm nay chúng ta sẽ đưa Tử Vũ Hiên trở thành cửa hàng độc quyền. Bảo Nhi nhu thuận gật đầu, nhưng nàng vẫn không hiểu cửa hàng độc quyền là gì, nàng chớp chớp mắt. Cửa hàng độc quyền và tiệm giày có gì khác nhau? Cách trương,